Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, bá đạo kiếm thế. Ầm ầm tương đương. Kiếm khí công kích vốn là cực nhanh, chỉ tại trong phút chốc, một lớn một nhỏ hai đạo kiếm khí trong nháy mắt xảy ra va chạm. Nhất thời đưa tới ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Chỉ thấy khí lãng gào thét tràn ra, toàn bộ mặt biển đều là vén lên kinh đào hãi lãng. Rất hiển nhiên, Vô Thương Ách Cảng Chim hiển nhiên hơi yếu một nước, tại đáng sợ va chạm dưới ầm ầm giữa bị tạc thành gào thét khí lãng. Mà sang chém ra kiếm khí tại giảm nhanh tới vài trăm thước sau lại vẫn cứ lấy tốc độ kinh người, hướng lấy Vô Thương cắt mà tới. Vô Thương hai mắt rét một cái, mặc dù cùng làm kiếm hào, nhưng là đối phương tại kiếm đạo chi trên đường rõ ràng nếu so với hắn đi xa hơn. Trong lòng ngưng trọng đồng thời, Vô Thương tốc độ chính là không chậm. Haki quan sát đã sớm trải qua cảm giác khí kiếm khí quỹ tích. Thân hình thoát một cái trong lúc đó, trong nháy mắt cùng chạm kích tới kiếm khí gặp thoáng qua. Bá tương đương, trốn trong nháy mắt, hai mắt phát ra ác liệt ánh mắt. Vô Thương chính là không có chút nào dừng ngừng. Thân hình chợt nhiên nổ bắn ra mà ra. Đối phương mặc dù kiếm nói cường đại, nhưng là cái này còn không đến mức nhượng hắn lùi bước. Ngược lại càng thêm nhượng hắn muốn nước chảy xiết dũng tiến. Uống a tương đương, chỉ là trong ánh lấp lánh, Vô Thương liền cho thấy tốc độ kinh người. Trong nháy mắt hàng lâm đến sang trước người. Đào quang lóe lên, thu thủy mang theo lấy gào thét khí lãng, thẳng tắp chặt chém mà rơi. Tới tốt, sang trong mắt sáng ngời, không có chút nào lùi bước, cổ tay chuyển một cái, Tây Dương kiếm chính là trong nháy mắt nghênh chém mà trên. Thương tương đương, ầm ầm tương đương, lưỡi đao va chạm, bắn tung tóe ra chói mắt hanabi đồng thời. Hai cổ đáng sợ chạm kích va chạm cũng là khiến cho thiên không trên tóe ra kinh khủng thanh âm tiếu. Cùng sóng trùng kích, không chỉ có nhượng không khí kịch liệt rung động, càng là nhượng mặt biển gặp dư âm dưới trong lúc đó lõm xuống ra vài trăm thước lớn Uzumaki. Hai người đều là thân hình rung một cái, lại là đồng thời hướng lấy phía sau chợt đi vài thước. Vô Thương mặc dù đang kiếm nói trên hơi thua một nước, nhưng là dựa vào lấy khí lực lực lượng chính là kéo ngắn trong lúc đó chênh lệch, tạo thành ngang sức ngang tài cục diện. Bất quá mặc dù lui về phía sau, nhưng là hai người đưa mắt nhìn đối phương hai mắt nhưng đều là toát ra ác liệt thêm tràn đầy chiến ý ánh mắt, lay động thân hình trong lúc đó, hướng thẳng đến lấy đối phương lao ra. Trong tay đào kiếm cũng là quơ múa ra vô số tàn ảnh hướng lấy đối phương bao phủ đi. Thương thương thương, chói mắt đào quang vào giờ khắc này điên cuồng lóe lên mà ra. Trong nháy mắt trong lúc đó, hai người đao kiếm liền xảy ra mấy trăm lần va chạm. Văng lửa khắp nơi đồng thời, mỗi một lần chạm kích va chạm sở sinh sống kiếm khí cùng dư âm cũng là hướng lấy chung quanh khuếch tán mà ra. Chu vi trong phạm vi ngàn mét thiên không mây trắng tại dư âm cuốn mà trên dưới trong nháy mắt bị đánh tan, khiến cho bầu trời trở nên vô cùng trống trải. Mà ở hai người phía dưới mặt biển càng là tại gặp dư âm trùng kích dưới điên cuồng dãy giụa, không chỉ có cả cái hải vực phủ đầy chuột mục kinh tâm kẽ hở. Nguyên bản vài trăm thước Uzumaki càng là khuếch trương trương đến ngàn mét lớn. Đem biển khơi đều là khuấy động đục không chịu nổi. Dầm dầm dầm, mà đang ở như vậy thiên mà kinh biến dị trạng dưới. Mặt biển trên không kịch chiến hai người chính là không có chút nào dừng tay tính toán. Kèm theo lấy đao kiếm không ngừng quơ múa dưới. Hai người phảng phất bị vô số đao quang che phủ ở trong đó. Chung quanh hư không càng là phủ đầy bị kiếm khí chém ra chân không kẽ hở. Kiếm thuật hay, bất quá đơn thuần kiếm đạo cảnh giới hay là ta mạnh hơn. Ở nơi này dạng rằng co dưới, trong lúc bất chợt sang thân hình bay vọt, từ trong ánh đao thoát khỏi mà ra dưới phóng khoáng cười to. Chính là ầm ầm giữa hướng lấy cách không hướng lấy Vô Thương một đao chặt chém mà rơi. Oanh tương đương, không khí kịch liệt rung động, chân đại gần ngàn mét kinh khủng kiếm khí tê thiên liệt địa giống như bung ra. Đúng như sang nói tới một dạng, So với kiếm nói, cảm ngộ hắn đúng là mạnh hơn. Cảnh giới nhưng quyết định không kiếm nói mạnh yếu. Đối mặt che khuất bầu trời kiếm khí, Vô Thương trong nháy mắt thu đao với thân thể hơi nghiêng. Nhàn nhạt một tiếng dưới, lấy haki quan sát dự trù cùng tốc độ kinh người dưới lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh. Đại thần tiếc, trong lúc bất chợt, một cổ tràn đầy bá đạo cùng ác liệt kinh khủng cảm giác bị áp bách từ Vô Thương quanh thân bộc phát. Ra, thiên không, mặt biển vào giờ khắc này đều là kịch liệt rung động. Vô Thương thân hình bay lên trời, giống như đế hoàng một dạng băng lãnh mắt nhìn xuống sang. Thu thủy giơ cao thiên không, chợt quái nhiên một đao đánh xuống, oanh tương đương, kinh khủng kiếm khí từ lưỡi đao trong bung ra, không chỉ có phảng phất kình thiên chi trụ hạ xuống, nó kiếm khí trên càng là dung nhập vào Vô Thương trên người tóe ra bá đạo cùng ác liệt tuyệt đối. Cảm giác bị áp bách, dù là chỉ là uy áp, nhưng là phía dưới mặt biển cũng là như bị đòn nghiêm trọng lõm xuống thật sâu đi xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy cả cái hải vực trên có lấy vô số loại cá cùng hải quái lơ lửng xuất hiện. Nhưng là bị Vô Thương sở chém ra trong kiếm thế ẩn chứa bá đạo khí chàng cho chấn nhiếp mà chết. Đối mặt Vô Thương một đao này, sang ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn có thể cảm thụ hạ xuống tới kiếm khí bên trong không chỉ có ẩn chứa lấy đáng sợ kiếm thế càng. Là mang theo lấy đối phương kia đủ để với chính mình địch nổi Haki Bá Vương. Lại có thể đem Haki Bá Vương dung nhập vào chính mình kiếm nói hơn nữa tạo thành như thế tràn đầy bá đạo uy áp kiếm thế. Cái này là đối phương kiếm nói sao? Sang trong lòng vào giờ khắc này vô cùng ngưng trọng. Kiếm đạo chi đường, đặc biệt là bước vào kiếm hào lĩnh vực sau, không chỉ cần phải thêm sâu đối với vạn vật chi hô hấp cảm ngộ, đồng thời cũng chỉ có lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm nói mới có thể chân chính bị xưng làm kiếm hào cường người. Mà bây giờ, Vô Thương lấy Haki Bá Vương dung nhập vào kiếm nói, tạo thành bá đạo uy áp coi như là sang trong lòng cũng là thất kinh. Uống a, khiếp sợ đồng thời, sang thần sắc nhất thời ngưng trọng. Trên người cũng là mãnh liệt nhiên bộc phát ra mạnh hơn mạnh mẽ khí tức bén nhọn. Quát khẽ dưới, hắn tay dương kiếm và cánh tay phải đột nhiên biến mất. Chính là hóa thành cơ hồ mắt thường không thể nhận ra tàn ảnh. Xì xì diễu cợt, trong nháy mắt này, sang kiếm tốc độ chợt nhiên trở nên kinh thế hãi tục. Giống như biến mất một dạng, chỉ thấy đao quang lóe lên nở rộ. Chính là tại trong phút chốc chém ra vô số kiếm, phảng phất che khuất bầu trời kiếm khí cuồng phong như mưa rào bung ra. Ầm ầm ầm. Vô Thương tràn đầy bá đạo uy áp kiếm khí trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ tại trong đó. Chỉ nghe liên miên bất tuyệt va chạm oanh ngâm dưới, giống như kình thiên chi trụ kiếm khí ầm ầm giải tán, nhưng là bị vô số kiếm khí cho chém tán. Đồng thời có thể nhìn thấy những kiếm khí này tại chém tán Vô Thương kiếm khí sau, điên cuồng quét sạch hướng trên không Vô Thương. Không được, Vô Thương hơi biến sắc mặt. Hư không dung một cái, thân hình nhất thời cấp tốc chợt lui. Haki quan sát cùng hải quân lục thức Kami bị phát huy đến cực hạn, tả hữu lay động, tránh khỏi kiếm khí công kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.